Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 571 thật mạnh vây quanh. Vivi biểu tình có nghi hoặc, có hiểu rõ, càng có rất nhiều không thể tưởng tượng. Lạp Phi ở mặt khác một cái thời gian tuyến thượng đem Ino đánh đến hoa rơi nước chảy, lợi dụng cao su cách biệt đặc tính đánh bại Ino. Việc này nàng là biết đến. Nàng vẫn luôn cho rằng là Ino tự thân trình độ không được. Không phải Rambo Rambo Fruit không được, hiện giờ xem ra. Nàng sai rồi. Sai thật sự thái quá, cao su cách biệt. Cao su cũng là có cực hạn có được không? Vivi cho rằng Ino liền ở cái này cực hạn trong phạm vi. Mà chính mình khẳng định sẽ vượt qua cái này phạm vi. Chính là hiện thực thực tàn khốc. Một chút cũng chưa cho nàng lưu mặt mũi, mọi người sẽ bị lôi điện phóng thích khi đại lượng bạch quang quấy nhiễu tầm mắt. Nàng bản thân liền đại biểu cho lôi điện. Tự thân thị lực không đã chịu một chút ảnh hưởng. Nàng xem đến rất rõ ràng. Đánh vào thanh long trên người lôi điện tạo thành một ít thương tổn. Nhưng là rơi xuống Lạp Phi trên người lôi điện động tác nhất trí toàn biến mất, không trung phảng phất. Có một thanh âm ở đối nàng nói chuyện. Ino không được, người cũng không được, khoa học, không tồn tại, ta nói cách biệt liền cách biệt. Đối này nàng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, gam gam Fruit quả nhiên nghiêu bức. Đáng chết, ta muốn đi cứu Lạp Phi. Ây trước hết hóa thành một đạo ánh lửa, đuổi theo Kaido, Marco nghĩ nghĩ. Cũng hóa thân bất tử điểu theo đi lên, Red Hair, Beckman bọn họ đều là Lạp Phi bằng hữu, Zoro, Sanji. Nami bọn họ càng miễn bàn. Đại gia sôi nổi xuất phát. Robin cùng Yamato cũng phải đi truy. Vivi ngăn cản các nàng. Nàng nói chính mình trong lòng vấn đề. Kaido muốn Chemer Fruit cùng Lạp Phi làm gì? Hắn tìm được ăn đệ nhị cái ác ma trái cây phương pháp. Không đạo lý a. Nàng nhìn về phía Yamato. Người cái kia thất học cha có thể nhanh như vậy liền phá giải xuất huyết thống ước số bí mật. Này liền cùng Lạp Phi trở thành lịch sử học giả giống nhau kỳ quái. Robin dùng khuỷu tay thọc nàng. Một chút, không được ngươi vũ nhục lịch sử học giả. Lạp Phi chữ to không biết một cái sót. Đương cái quỷ lịch sử học giả a, hỗn đản lão cha tình huống giống như có điểm không quá thích hợp. Yamato nhíu mày, tựa hồ gặp cái gì nan đề, không thích hợp. Vivi nghĩ lại một chút, nàng cùng Kaido tiếp xúc số lần kỳ thật rất ít. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nhận thấy được có cái gì vấn đề. Chỉ là cảm giác Kaido so lần trước gặp mặt thời điểm cường một mảng lớn, có cái gì vấn đề sao? Cụ thể điểm, nàng hỏi, Yamato tổ chức một chút ngôn ngữ. Hỗn đản lão cha trước kia. Ân, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ xem ta liếc mắt một cái. Nhưng vừa rồi hắn căn bản là không thấy ta, Yamato giải thích càng nhiều là từ tình cảm xuất phát. Khuyết thiếu vô cùng xác thực chứng cứ, Vivi lão thần khắp nơi mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chẳng sợ Kaido chạy ra đi mấy dặm mà, đối phương vẫn như cũ ở nàng khống chế trong phạm vi. Dựa vào Lạp Phi tới miễn dịch lôi điện, chiêu này có điểm não động, nhưng cũng chính là tương đối hiếm lạ thôi, ngươi có thể sử dụng Lạp Phi làm một kiện đem toàn thân. Đều bao vây lại phòng hộ phục sao? Vivi không cần Rambo Rambo Fruit. Nàng còn có khác thủ đoạn, Tử Hà. Vivi áo choàng chấn động. Vô biên vô hạn máu loãng từ phía sau lao ra. Giống như đại đê tiết hồng. Máu loãng lấy một loại thẳng tiến không lùi tư thế xông lên không trung. Từ xa nhìn lại. Giống như một đạo treo ở trời cao thượng huyết sắc thiên hà. Rất nhiều con rơi từ máu loãng trung ra. Đời. Chúng nó che trời. Phát ra người nhĩ rất khó nghe được sóng siêu âm, vô hình vô chất sóng siêu âm thông qua máu loãng. Cái này môi giới, đột phá khoảng cách hạn chế. Hạt mưa đánh vào thanh long trên người, Kaido chịu đựng đầu óc chung choáng váng. Tiếp tục ra bên ngoài hướng, quấy nhiễu không chỗ không ở. Hắn tốc độ chung quy là chậm hai thành, Vivi giơ tay phóng thích một cái hắc ám màn che. Toàn bộ Dressrosa đều bị hắc ám bao phủ, đấu trường bên này cường giả đều có Kenbunshoku Haki. Bọn họ biết Vivi ở phóng thích một cái phạm vi cực đại năng lực, Dressrosa người thường nhưng không. cái này kiến thức. Thị dân nhóm ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong hoàn cảnh la to. Cha mẹ tìm không thấy nhi nữ. Thê tử nhìn không tới trượng phu. Toàn bộ quốc gia đều loạn thành một đoàn, hắc ám cũng vây quanh Kaido. Hắn ở trong đó tả xung hữu đột, thực mau liền bị lạc phương hướng. Rõ ràng là hướng phía đông nam hướng phi, nhưng phi phi, bởi vì quấy nhiễu duyên cớ. Hắn liền bay đến tây bắc phương, con kiến phàm nhân thế nhưng có như vậy cường thực lực. Thanh Long phát hiện chính mình phương hướng cảm bị lẫn lộn. Vài lần ở không trung biến hướng, đều bị càng thêm trầm trọng hắc ám vây quanh. Hắn không tồn tại ác ma trái cây thức tỉnh không thức tỉnh vấn đề. Này đó năng lượng vốn dĩ chính là hắn. Vivi thao tác máu năng lực đối hắn vô dụng. Bất quá bốn phía hắc ám thật sự là quá vướng bận. Ây! Red Hair bọn họ không đuổi theo Thanh Long. Thanh Long cũng không có rời đi Dressrosa. Một đống hình người là truy mê tàng giống nhau. Trong bóng đêm gian nan mà tìm kiếm đường ra, Vivi năng lực bao phủ toàn bộ Dressrosa. Tự nhiên sẽ không bỏ qua Blackbeard cái này công cụ người. Blackbeard đối Tremor Fruit vẫn như cũ có chứa lớn lao mơ ước. Biết rõ nơi này cực độ nguy hiểm, hắn vẫn là lặng lẽ lưu tiến vào, xương đen cùng nhau. Ngửi được trong không khí quen thuộc mùi máu tươi, hắn liền biết hư đồ ăn, hắn cũng là tàn nhẫn người. Không nói hai lời, đối với chính mình bụng liền thọc ba đao, Doc Quy chạy. Bất quá trên thế giới này sẽ dùng độc hải tặc còn có không ít. Black biết hiện giờ cây đao này thượng liền có độc. Hắn chuẩn bị dùng này đó độc tố áp chế trong cơ thể huyết độc. Thoát khỏi Vivi khống chế, đáng tiếc. Hắn quyết đoán cùng quyết tuyệt ở ác ma trái cây thức tỉnh trước mặt cái gì cũng không phải. Hắn lần nữa mất khống chế. Hai mắt đỏ đậm, đôi tay mở ra, nhắm ngay không trung Thanh Long. Đem Dark Dark Fruit hấp lực chạy đến lớn nhất, nhất bên ngoài có lôi vân. Bên người là sền sệt như mực xương đen. Phía dưới còn có Dark Dark Fruit hắc động hấp thụ. Thanh Long liền cảm thấy chính mình có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Thanh Long làm một cái ác ma. Hắn thủ đoạn càng thêm linh hoạt. Bất quá một ít hạn chế cũng lách không ra. Vivi là tìm được rồi Black biết hàng mẫu này. Y dạng họa hồ lô. Phá giải huyết thống ước số huyền bí. Đi rồi tam trái cây chi lộ. Im là dùng sa cá sấu đảm đương nhịp cầu. Thông qua đại lượng tính kế, dùng sa cá sấu thân thể làm cơ sở, đường cong cứu quốc Thanh Long cũng lách không ra ác ma trái cây không thể ăn hai quả thiết luật. Đây là Nika cấp bọn họ thiết trí hạn chế. Một khi hắn đi nuốt ăn mặt khác một quả ác ma trái cây, khẳng định sẽ làm trong đó ác ma ý thức thức tỉnh. Hai cái ý thức dung hợp, đến lúc đó hắn liền không hề là hắn, đã từng hắn là thần, là ác ma. Hiện giờ hắn chỉ là một cái tên là Thanh Long ý thức, một chốc một lát. Hắn cũng vô pháp phá giải đồng thời sử dụng tam cái ác ma trái cây bí mật. Thứ này không làm đại lượng thực nghiệm, căn bản là không chiếm được đáp án. Yêu cầu dùng thời gian đi một đám thử lỗi. Hiện tại hắn căn bản liền không có thời gian, hắn biện pháp đơn giản mà trực tiếp. Đó chính là đem thân thể quyền khống chế buông ra một bộ phận nhỏ. Làm Kaido ý thức ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Thoạt nhìn vẫn là một người. Thực tế bọn họ xem như hai cái sinh mệnh thể. Tự nhiên có thể ăn hai quả ác ma trái cây. Hết chương.